Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 660, Liễu Hân lôi lệ phong hành. Thiếu chủ, người thật muốn hợp tác với hắn. Ngồi tại đối diện gặm quả táo một tên nam tử khôi ngô. Cao mày ôm ôm mà hỏi, lần trước bị Tô Thần trong chớp mắt đánh bại dễ dàng. Nằm bệnh viện gần mấy tháng, trong lòng của hắn còn có chút không cam lòng đâu. Dạng này người, nếu như có thể trở thành bằng hữu, kia là tốt nhất. Thượng quan thông chậm rãi phun ra một ngụm khói, trầm mặc một lúc sau, nói ra, nếu là hắn thật có thể phá được hạng mục này, đó chính là giúp ta đại ân. Tới giao hảo thì thế nào? Danh hiệu, xích, nam tử nhẹ gật đầu. Đem cuối cùng còn lại một chút liên tiếp quả táo hạch cùng một chỗ ném vào trong miệng. Ken két nhấm nuốt mấy lần liền nuốt đi vào. Ngươi đi điều tra thêm cái kia Phương Huy. Mặt khác thông chi một chút công ty bộ tài vụ. Nhìn xem trong sổ sách còn có bao nhiêu tài chính. Để bọn hắn nếm thử đi lấy giá tiền thấp nhất. Theo những người khác trong tay thu mua hạng mục này cổ phần. Thượng quan thông phân phó nói. Nam tử đáp ứng, đứng dậy hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Đi vài bước bỗng nhiên dừng lại, xoay người gãi đầu một cái nói. Thiếu chủ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem điều hai cái nhân thủ tới. Để ta đánh nhau vẫn được, những này làm ăn môn đạo ta cũng không hiểu nhiều. Biết, thượng quan thông buồn cười gật đầu. Lúc này, đặt tại trên bàn trà điện thoại di động vang lên. Nam tử khôi ngô không nói gì thêm nữa, bước nhanh rời đi. Huy, dai dai, tan lớp A, muốn hay không ca lái xe đi đón ngươi? Được rồi, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, nhanh lên trở về, ca hiện tại liền đi làm cho ngươi ăn ngon. Thượng quan thông cầm điện thoại dán tại bên tai, trên mặt lộ ra cưng chiều mỉm cười, đứng dậy đi tới nhà bếp. Hơn 200 ức hạng mục, coi như quy ra tiền thu mua, đó cũng là mấy chục ức, thậm chí hơn 100 ức đầu tư. Đối Thần Thiên Khoa Kỹ đến nói cũng là không thể khinh thường đầu tư. Ở trong điện thoại khẳng định là nói không rõ ràng, cho nên Tô Thần phân biệt gọi điện thoại cho Thẩm Thiên Trạch cùng Phùng Giao, để bọn hắn tiến về công ty mở cổ đông đại hội. Chính mình cũng ra cửa. Một đường lái xe đến Thần Thiên Khoa Kỹ, rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong, Tô Thần cho Thẩm Thiên Trạch, Phùng Giao, Liễu Hân cùng với công ty mấy vị khác cao tầng, kỹ càng nói rõ xuống cái này, điện tử rác rưởi xử lý, hạng mục. Cái này một nói liền là tiếp cận nửa giờ, còn là hướng đơn giản nói, Tô Thần sau khi nói xong chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bưng lên còn bốc hơi nóng chén trà thấm giọng một cái. Đại khái chính là như vậy. Hạng mục khẳng định là cái rất tốt hạng mục. Quan phương cũng rất coi trọng. Mọi người có ý kiến gì đều có thể nói. Tô Thần cười đảo mắt đám người. Mở miệng nói ra. Ta không có gì đáng nói. Cái gì cũng không hiểu. Tô Thần ngươi nói cái gì liền là cái gì. Ta đều theo ngươi lăn lộn. Thua lỗ liền thua lỗ, dù sao đều là ngươi giúp ta tiền kiếm được. Phùng Giao thưởng thức chính mình mới làm tốt móng tay, một mặt không quan trọng trước tiên mở miệng, mọi người nhất thời đều có chút im lặng. Tô Thần cũng là dở khóc dở cười, bất quá cũng chính bởi vì Phùng đại tiểu thư lớn như vậy tùy tiện, sáng sủa thẳng thắn giảng nghĩa khí tính cách. Này mới khiến Ma Đô Hoàn Khố vòng tròn bên trong những kia tuổi trẻ một đời đều cam tâm tình nguyện gọi nàng một tiếng Giao tỷ. Nghe ngươi mới vừa nói, hạng mục khẳng định là cái tốt hạng mục, nếu như làm thành công cũng coi là giúp đỡ mặt giải quyết một cái đại phiền toái, còn có thể thuận thế tích lũy không ít chính trị tài nguyên. Ta cũng tán thành tiếp nhận hạng mục này. Thẩm Thiên Trạch gật đầu nói, sau đó, tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến Liễu Hân trên thân. Ba người các ngươi đại cổ đông đều đáp ứng, ta một cái nhỏ làm công sao có thể có ý kiến gì? Liễu Hân trêu ghẹo cười cười, sau đó trở mặt giống như thu lại nụ cười, khôi phục bình thường lôi lệ phong hành nữ tổng giám đốc phong phạm. Mảnh khảnh ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, chậm rãi nói ra, đầu tiên, hạng mục này có thể thành công hay không? Mấu chốt còn là nhìn Tô Thần ngươi có thể hay không đột phá cái kia kỹ thuật nan đề. Điểm ấy chúng ta khẳng định đều tin tưởng ngươi. Còn có thu mua vấn đề. Một khi Giang Thành những người đầu tư kia phát hiện chúng ta bắt đầu đại lượng thu mua hạng mục này cổ phần, có thể hay không ngay tại chỗ lên giá, thậm chí thẳng thắn là chết nắm ở trong tay không bán. Vì lẽ đó, cái này thu mua chúng ta đến tận lực bảo trì điệu thấp, khống chế tin tức chảy ra, đồng thời tốc độ nhất định phải nhanh, lấy thời gian ngắn nhất đem nhiều nhất số định mức chiếm được. Bộ tài vụ, các người mau chóng kiếm đầy đủ tài chính. Bất quá công ty trong sổ sách vốn lưu động khẳng định là không đủ. Phòng thị trường lập tức bắt đầu cùng ngân hàng thương lượng vay công việc. Cuối cùng còn có bộ phận đầu tư cùng pháp vụ bộ. Lập tức đem trọng tâm chuyển rời đến thu mua hạng mục này bên trong đến. Nhất thiết phải làm đến ta nói điệu thấp cùng hiệu suất cao. Hạng mục này đối với chúng ta Thần Thiên Khoa Kỹ cực kỳ trọng yếu, chính là chúng ta công ty mới một cái sự kiện quan trọng. Xin mọi người nhất thiết phải nghiêm túc đối đãi. Công ty cũng sẽ căn cứ các vị biểu hiện tiến hành thưởng phạt. Liễu Hân từng đạo mệnh lệnh đều, đâu vào đấy truyền đạt, già dặn uy nghiêm khí chàng, lôi lệ phong hành phong cách làm việc. Để Tô Thần bọn người là nhìn mà than thở, là mấy tên công ty các bộ môn cao tầng thần sắc trang nghiêm, đứng dậy cùng kêu lên đáp lời, sau đó trực tiếp ra phòng họp, ba tương đương, Tô Thần nhịn không được cười vỗ tay, kéo theo Thẩm Thiên Trạch cùng Phùng Giao cũng đi theo vẻ mặt tươi cười vỗ tay. Làm gì? Mấy vị đại cổ đông trách ta cái này nhỏ làm công đoạt các ngươi danh tiếng. Liễu Hân tức giận nói. Vậy làm sao khả năng đâu? Liễu tỷ ngươi không biết ta cỡ nào may mắn để ngươi làm cái này tổng giám đốc. Nhìn vừa rồi một màn kia, ta đối công ty tương lai đã tính trước kỹ càng. Tô Thần cười ha hả nói. Có ngươi vị này tổng giám đốc, ba người chúng ta vung tay trưởng quỹ mới có thể làm nhẹ nhàng như vậy a. Thẩm Thiên Trạch vừa cười vừa nói, ta ước gì ngươi đem danh tiếng đều cướp đi, ta chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết. Phùng Giao cười nhẹ nhàng phụ họa, Liễu Hân nhất thời lại không phản bác được. Đi thôi, sự tình cũng thương lượng xong, đồng thời đi ăn một bữa cơm, ta mời khách. Thẩm Thiên Trạch đứng dậy thét, vừa vặn đến trưa giờ cơm. Mấy người cũng không có ý kiến gì, cùng một chỗ đi xuống lầu đến công ty phụ cận một nhà hàng chung vào cơm trưa. Cơm trưa nếm qua về sau, Liễu Hân liền trực tiếp trở về công ty, nói muốn tự thân dẫn người tiến về Giang Thành, như thế lớn hạng mục không tự mình tọa trấn nàng không yên lòng. Tô Thần ba người thì là ai về nhà nấy. Trên đường trở về, Tô Thần trở về điện thoại cho Tần Nam. Tô Thần, thế nào? Tần Nam thanh âm vội vàng truyền đến. Ta nói với ngươi thoáng cái. Hiện tại hạng mục này chúng ta Thần Thiên Khoa Kỹ chuẩn bị tiếp nhận tới. Ta sẽ hỗ trợ hoàn thành hạng mục này. Ngươi có hai lựa chọn. Một cái là cầm trong tay cổ phần bán ra cho ta. Ta có thể dựa theo giá gốc. Mặt khác cũng có thể chính mình giữ lại. Tô Thần lấy bình tĩnh lời nói rõ tình huống. À, các ngươi công ty muốn tiếp nhận. Vậy được sao? Hạng mục có thể thành công à? Tần Nam có chút kích động mà hỏi. Có chút nắm chắc, nhưng không bảo đảm nhất định thành công. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Tô Thần giọng nói không thay đổi. Không có đem lời nói tuyệt đối. Trên trời không có rớt xuống đĩa bánh. Muốn kiếm tiền sao có thể không bất chấp nguy hiểm. Nếu là Tần Nam quyết định đem cổ phần bán cho hắn, hắn cũng thật sẽ nhận lấy. Đến lúc đó hạng mục thành công kiếm tiền,